Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 550. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc cho mọi người nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate cho Tiến Phong ủng hộ Phong đọc truyện. Mình cũng không biết là các bạn đang nghe bộ truyện nào. Tuy nhiên thì Phong xin phép cảm ơn ở kênh bên này nhé. Một số anh em là bạn Nguyễn Đức Huy với lời nhắn là fan năm bộ truyện Tiên Hiệp. Không biết bạn Huy có đang nghe Xích Tâm Tuần Thiên không? Và một bạn có donate cho Tiến Phong với lời nhắn là donate Xích Tâm Tuần Thiên. Bạn không để tên ạ. Và một bạn vừa nãy có donate mời mình uống cà phê. Đó là qua tài khoản ngân hàng của Phong. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Và có một số anh em có donate cho Tiến Phong qua Momo thì mình... Đó là bạn Nguyễn Gia Các. Bạn với lời nhắn là ủng hộ anh đọc truyện càng ngày càng hay. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Vừa nãy thì Phong phải để một cái luồng like riêng để thông báo cái bộ truyện kiếm like, thì để cho anh em nào nghe kiếm like, anh em quan tâm anh em có thể nghe được. Chứ còn nhiều khi anh em nghe Xích Tâm nhưng mà không nghe kiếm like, mà thông báo gộp ở trên này thì mọi người lại không biết về cái kế hoạch ra cái bộ truyện kiếm like tiếp tục của mình. Mọi người nhé, ai mà chưa nghe kiếm like thì các bạn có thể nghe từ bây giờ để xem phim thì có thể hiểu hơn. Phim thì chắc là cũng không thể làm nhanh cũng như làm full được đâu, bởi vì chuyện cũng chưa ra hết nữa. Anh em có thể nghe thêm bộ truyện kiếm like nhé, nếu mà thấy level xoắn não mà chịu được. Xin chào Tùng Nguyễn, chào Hùng Thanh, chào Phúc Phạm, chào Tuấn Võ, chào Đức Vượng, chào Linh Ngọc, chào Giáp Bùi, chào Radio nhé. Và chúng ta tiếp tục với hành trình của Khương Vọng qua Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 550. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Đáng nhẽ là 10 giờ nhưng mà lúc nãy mình về cũng muộn và mình lên cái luồng like của cái kiếm like đó thì mình đọc luôn. Thì Ma Tôn sẽ đọc sau nhé. Xích Tâm Tuần Thiên tập 550. Khí hậu thiên tức hoàng nguyên thay đổi ác liệt, sáng nóng như lửa đốt, tối đổ tuyết. Phía đông mưa đá, phía tây mưa chút, lại có ác thú hoành hành, thực sự không phải nơi thích hợp để mà sinh sống. Yêu tộc xây dựng một thành trì tại nơi này, lấy thiên tức làm tên, cũng chỉ có một tòa thành này. Sau khi nhân tộc đánh vào thế giới thiên ngục và đứng vững gót chân, thiên tức hoàng nguyên mới được khai phát sâu hơn. Ví dụ như Nam Thiên, Tích Lôi, Ma Vân, Bích Ba, Sư Đà mới dần dần được xây dựng. Trận chiến xảy ra tại nơi gọi là yêu tộc Nam Thiên Môn, chiến hỏa đã dần tắt. Đông đảo chiến sĩ nhân tộc đang dần dần lùi về bồn địa ngũ ác. Chiến sĩ yêu tộc cũng đang rút lui vào chỗ sâu trong thiên tức hoang nguyên dưới sự chỉ huy của mấy vị chân yêu. Viên Tiên Đình đương nhiên không chịu chuyển thành nữa, không muốn mất mặt thêm nữa. Là kỳ quan ứng đích thân ra tay ngăn chặn thành Nam Thiên ở ngay lối ra của Sương Phong Cốc lùi về 31 dặm. Đối với đông đảo quân dân yêu tộc, trận chiến này đương nhiên là yêu tộc đại thắng. Buồn cười là Khương Mộng Hùng vô mưu, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, lại tùy tiện dấy lên chiến tranh, đòi đánh đuổi phường bất nghĩa. Nói cái gì mà muốn san bằng thành Nam Thiên trước lúc mặt trời lặn. Điều hết 100 vạn đại quân nhân tộc, vạn chiếc phi thuyền, mười mấy chân nhân, vô số chiến xa ùn ùn kéo tới. Và kết quả thì sao? Còn không phải là bị đánh thẳng mặt bất lực lui binh. Nếu không phải bọn họ chạy nhanh như là bôi dầu dưới lòng bàn chân, thì Viên Gia Gia kia còn muốn mang binh đánh vào bồn địa ngũ ác nữa. Có một tin còn đáng mừng hơn là thiên tài số 1 của nhân tộc đương thời, quân công hầu trẻ tuổi nhất Tề Quốc tên là Khương Vọng, đã chết tại Sương Phong Cốc. Yêu tộc thắng được hiện tại, càng thắng được tương lai. Đương nhiên chiến tranh khó tránh khỏi hy sinh, thành Nam Thiên cũng có chút thiệt hại, nhưng chiến sĩ hy sinh đều có thể bù lại, tường thành hư hại cũng có thể tu bổ nhanh chóng. Thành Nam Thiên lui về 31 dặm, nhiều hơn một dặm so với nhân tộc, là lễ nghĩa của yêu tộc, là phép đối đãi của người trên cao dành cho khách dưới. Sau đó chiến trường Nam Thiên, Vũ An được xác định là chiến trường chủng tộc cấp trung. Cường giả siêu phàm tuyệt đỉnh của đôi bên đều ngầm đồng ý sẽ không tới đây nữa. Một cuộc phong ba cứ thế lắng xuống như là chưa từng xuất hiện. Thiên Yêu Viên Tiên Đình, Kỳ Quan Ứng, Chu Ý, An Sư Huyền là những yêu tộc có công lớn. Đứng trên cao nhìn xuống thành Nam Thiên đã lụi 31 dặm, ánh mắt Tả Hưu thoáng thất vọng. Không lâu sau, Khương Mộng Hùng, kẻ tự tay đưa thành Võ An rút lui 30 dặm, rảo bước đi tới trước mặt ông. Tần Trường Sinh đã về trấn giữ Toại Minh, nơi đây chỉ còn hai chân quân là bọn họ. Tả Hưu thở ơ nói, lần này Khương Vọng xảy ra chuyện có liên quan tới yêu tộc, nhưng mấu chốt vẫn là do nhân tộc đâm ở sau lưng. Trần vi phạm cộng ước nhân tộc, dưới làm trái luật quốc tế, dưới làm trái luật pháp tề quốc, hại người hại mình, trách nhiệm yêu tộc ta đã bắt chúng phải gánh chịu, còn cái kẻ đứng đằng sau thao túng mọi chuyện hẳn cũng nên chịu trách nhiệm chứ. Khương Mộng Hùng nghiêm túc đáp, mặc kệ kẻ đứng đằng sau thao túng việc này là ai, hắn nhất định phải trả giá bằng máu. Vậy ta rửa mắt chờ. Tả Hưu chỉ có thể để lại một câu này rồi xoay người rời đi. Dấy lên một trận đại chiến oanh liệt, ép thành Nam Thiên rút lui 31 dặm. Đương nhiên là vì Tả Hưu muốn dọn đường để lại cho Khương Vọng một cơ hội sống. Nếu như Khương Vọng còn chưa chết, nếu Khương Vọng còn nhớ đường về, ông đại để nơi này một đường sống, để lại một tia hy vọng, giữ lại một chút tưởng niệm. Mặc dù biết điều này là không thực tế, nhưng đây mới là tất cả những gì ông có thể làm. Vốn dĩ ông muốn giết Chu Ý, muốn lấy yêu huyết nhuộm đỏ thiên tức hoa nguyên, muốn lùng sục khắp trốn, nhưng không thể. Cho dù là quốc công đại sở cao quý, cho dù đứng trên đỉnh siêu phàm, nhưng mà vẫn có nhiều lúc tiếc nuối, nhiều lúc bất lực. Trong trận chiến ở Bình Nguyên Hà Cốc 4 năm trước, đại sở thua đậm, ông đang trấn thủ thiên ngoại. Cho dù muốn bồng bột một lần cũng không tới kịp. Chờ khi ông trở lại hiện thế, thân là quốc công, cần phải vực dậy một đất nước đang lay chuyển sau chiến bại, cần phải an ổn xã tắc thiên thu của đại sở. Sinh tử trên chiến trường vốn không nên vì thù riêng, nhưng ông vẫn bất chấp mọi lời giải thích, tự mình đi tìm Lý Nhất vài lần, lần nào kẻ kia cũng bật vô âm tín. Khi có được tin tức về hắn ta thì đã là Hoàng Hà Hội. Cảnh quốc chính đã chính thức tuyên bố thân phận Đại La Sơn Thái Ngu chân nhân của Lý Nhất. Ai cũng rõ ràng sở hữu chân nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử có ý nghĩa như thế nào đối với cảnh quốc. Nỗi hận vì cái chết của Trường Tôn bây giờ là hận Tần hay là hận cảnh đây? Ngay cả Tả Hưu cũng không thể tiêu trừ cái mối hận này. Cho dù dốc hết sức của sở quốc cũng không làm được. Huống chi đại sở không phải là đại sở của một mình Tả Hưu. Thậm chí ông cũng không phải là Tả Hưu của năm đó. Tả Thị cũng không phải là Tả Thị lúc mạnh nhất. Những điều không như ý trong đời người nào chỉ có vậy chứ. Cuối cùng chỉ còn lại có một vệt sáng đỏ vắt ngang trời xanh. Đi rồi lại về. Nhữ Thành, chúng ta phải về rồi. Trong thành Đại Thành, Ô Mông thuộc Mục Quốc, Hách Liên vân vân nghiêm túc nói, Hách Liên tướng quân đã được tìm về, vết thương trên người hắn không thể trì hoãn dù chỉ một khắc, nhất định phải lập tức đưa về, ta phải đích thân đưa hắn về. Hách Liên hao hồ tới chuyến này đã để hộ tống Hách Liên vân vân tới yêu giới rèn luyện. Trước đòn đánh của Thiên Yêu Sư An Huyền, hắn cũng anh dũng ra tay liều chết chống trả. Về tình về lý, Hách Liên vân vân đều phải đích thân đưa hắn trở về. Triệu Nhữ Thành nói, thần hoàn toàn hiểu được. Công chúa đưa Hách Liên tướng quân về trước, thần muốn ở lại đây tìm thêm lần nữa. Không, chàng phải về cùng với ta. Hách Liên vân vân nói, thân phận của chàng quá nhạy cảm, ở bên phía Tần Quốc sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu không có ta ở bên cạnh, bọn họ có thể ăn sống nuốt tươi chàng bất cứ một lúc nào. Hơn nữa chàng ở lại yêu giới cũng vô dụng. Chàng là người vô cùng thông minh, hẳn cũng phải hiểu được lời của ta là lời thật chứ. Nếu người đứng trên đỉnh siêu phàm, ta là hoàng đế đại mục, ta có thể cùng chàng dấy lên một trận chiến giữa hai tộc, san bằng thiên tức hoàng nguyên, tìm vết tích của Tam Ca. Nhưng mà ta chỉ là hoàng nữ đại mục, chàng vẫn còn đang thực hiện bước rèn luyện cuối cùng trước thần lâm. Chúng ta còn thiếu rất nhiều tư cách. Nhìn đôi mắt màu thiên thanh của nàng, Triệu Nhữ Thành lặng người. Chính vì y đủ thông minh nên mới không cách nào dối gạt bản thân. Khi thiên yêu sư An Huyền bất ngờ xuất hiện, muốn nuốt chừng toàn bộ chiến trường, y có thể làm cái gì chứ? Làm gì cũng vô dụng thôi. Thực lực của y còn chẳng bằng cát bụi. Mà cảm giác bất lực như vậy, y đã trải qua rất nhiều lần. Lúc biết được thân phận của mình, lúc ở ngoài thành Phong Lâm, lúc biết tin Đặng Thúc bỏ mạng, hôm nay giờ khắc này, có trời mới biết lúc đó y cắt phăng mái tóc dài, liều mạng chém giết giữa hoang mạc, nỗ lực tu hành bất chấp mạng sống như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải là để không bao giờ phải chịu đựng cảm giác bất lực như vậy nữa sao? Rõ ràng là y đã mạnh lên, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đời người giống như là một vòng tuần hoàn xấu xí vậy. Y vĩnh viễn sống trong câu chuyện vô dụng này, là một nhân vật yếu đuối, bất lực. Cho dù y là thiên tài đáng kiêu ngạo, nhưng vẫn phải chấp nhận xa cơ. Cho dù y là Triệu Nhữ Thành, Đặng Kỳ hay Doanh Tử Ngọc, năm đó sau khi Hoàng Hà hội kết thúc, y và Tam Ca cùng nhau uống rượu. Lúc Tam Ca ra về, y nói với hắn: Tam Ca, huynh đi nhanh một chút. Đúng là Tam Ca đi rất nhanh, nhanh đến mức có lẽ y không thể nào đuổi kịp. Biết gặp nét đau thương trong đôi mắt đào hoa kia, Hách Điền vần vần dịu dàng đáp: Ta sẽ nói với Vũ Nghi cô, bằng người chú ý tới thiên tức Hoàng Nguyên. Nếu một ngày nào đó có được tin tức về Tam Ca, người sẽ lập tức tới chi viện. Như vậy sẽ tốt hơn, chàng ở lại nơi này khiến cho người khác chú ý. Chàng thấy sao? Hách Điền hao hồ tuy cũng là tôn thất, nhưng huyết mạch lại khá xa, không thân như Hách Điền Vân, Hách Điền Vũ Nghi. Từ cách xưng hô của Hách Điền vân vân cũng có thể thấy được điều đó. Trước lời thỉnh cầu trịnh trọng của Hách Điền vân vân, Hách Điền Vũ Nghi nhất định sẽ coi trọng. Quả thực đây chính là lựa chọn tốt nhất. Triệu Nhữ Thành không suy tư quá lâu, bởi vì bên phía Hách Điền hao hổ không đợi được. Vân vân, y nói: Ta đây, vẫn luôn ở đây. 3 tháng. Triệu Nhữ Thành nói: Cho ta ở lại thành Ô Mông đợi 3 tháng, xem như ta đang tu hành. Lý trí nói cho y ở lại cũng chẳng được gì, nhưng tình cảm thôi thúc y, y muốn ở lại. Nghiệt xúc, người dám hại chết Khuyên đại thiếu, ta phải băm ngươi thành trăm mảnh, giết hắn, thiêu chết hắn, không, không, cứu mạng, cứu mạng. Lưỡi đào và những lời quát mắng đều đã tiêu tán. Xã Tứ mồ hôi nhễ nhại mở mắt, giật mình choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Đập vào mắt là nóc nhà lọt sáng. Hắn vẫn đang nằm trên giường gỗ quen thuộc. Lúc ngủ không biết làm sao lại không yên ổn, lấy chăn quấn mấy vòng quanh người, cảm giác bị trói trong mưa cũng từ đây mà ra. Hắn vô thức sờ ngực, cảm giác cứng rắn lạnh lẽo chạm vào tay. Gương cổ thần vẫn còn ở đó. Hắn thở phào một hơi, cơ bắp căng chặt được thả lỏng. Hắn đã trở lại thành Ma Vân được 3 ngày. 3 ngày gã chui lùi trong nhà, ngoại trừ định kỳ tới quán rượu Lão Viên trước khi đêm buông xuống, uống một ly rượu rẻ nhất, cố ý vô tình thám thính tin tức bên ngoài, thì thời gian còn lại toàn là ở yên trong căn phòng cũ này. À, đúng rồi, còn tranh thủ thời gian đi bán thuốc nữa. Cổ thần tôn giả bảo hắn cứ làm hết thảy như trước, cho nên hắn không chỉ bán thuốc mà còn ăn vạ xin thêm tiền từ mấy tiệm thuốc. Sau đó thì ru rú trong nhà, không ra khỏi cửa. Đây chính là cuộc sống của hắn. Tiểu viện cũ kỹ này là tài sản duy nhất mà ông để lại cho hắn. Chỉ là nhà chỉ có 4 bức tường, khóa cửa chưa có tác dụng an ủi tâm lý. Ở yên trong phòng mấy ngày nay, đương nhiên không phải ngày nào cũng ngủ ngon. Chuyện mà hắn làm nhiều nhất chính là tu luyện. Trước kia là thổ nạp là luyện đao, bây giờ là thổ nạp và luyện kiếm, chính là bộ thiên tuyệt địa hãm kiếm, hãm bí kiếm thuật kiếm. Ngoài ra ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ, dán tay vào tường nghe ngóng âm thanh bên ngoài, quan sát xem có ai đang theo dõi mình hay không, có ai tới bắt mình hay không. May mắn là trong 3 ngày hắn trở về, từ đầu đến cuối không ai đến gõ cửa cả. Hắn không có bạn bè trong thành, cũng không có người quan tâm, cho dù với danh nghĩa yêu hay hận. Hắn không xứng. Như vậy rất tốt. Trần Điều khuyên Ứng Dương gióng trống khua chiêng điều tra khắp rừng sâu núi thẳm cũng không tra ra được kết quả gì. Thậm chí sau đó vị đại nhân kia còn đích thân tới thành Ma Vân tìm người Vũ gia họ Viên, khiến mọi chuyện rầm rộ huyên náo tới độ cả thành đều biết. Lúc ở trong quán rượu của lão Viên, hắn cũng nghe được 7-8 phần. Vũ Tín, Viên Mộng Cực, Khuyển Hy Tái chính là Ma Vân Tam Tuấn Tài. Người nào người nấy thiên phú phi thường, gia thế bất phàm. Trong đó Khuyển Hy Tái xuất thân từ tông gia Khuyển tộc thành Ma Vân, cũng chính là hậu duệ dòng chính của chân yêu Khuyển Ứng Dương. Cách gọi tông gia và phân gia chỉ là quan hệ chính thứ. Rất lâu về trước, tông gia chính là vương tộc, về sau không được phép vượt quá giới hạn xưng là vương tộc, nên các bộ tộc truyền thành bang. Khuyển tộc trong thiên hạ không phải một nhà, thành nào có nguồn gốc của thành nấy. Tóm lại, dòng dõi của Khuyển Hy Tái chính là lãnh tụ Khuyển tộc thành Ma Vân, có mã, có binh mã riêng, vô cùng lợi hại. Vũ Tín xuất thân từ tông gia, vũ tộc thành Ma Vân, từ thiên phú đến thân phận đều chẳng hề thua kém Khuyển Hy Tái. Dòng dõi nhà hắn cũng có lão cổ chân yêu, chỉ là đang ở Thái Cổ Hoàng Thành xa xôi. Còn Viên Mộng Cực, ngược lại thì vị tuấn tài này không xuất thân từ tông tộc cường đại. Khắp thành Ma Vân, số lượng viên tộc cực kỳ thưa thớt. Nhưng có một điều là, nghe nói thời còn trẻ, lão tộc trưởng viên tộc thành Ma Vân có quan hệ gì đó với vị thiên yêu viên tộc tiếng tăm lừng lẫy kia. Có người nói từng là thuộc hạ cũ, có người bảo là họ hàng. Chính quan hệ hư vô nhìn không thấy sờ không ra này lại khiến Viên gia có địa vị siêu phàm tại thành Ma Vân. Đương nhiên Viên Mộng Cực được đặt song song với hai vị kia, bản thân cũng không phải là hạng tầm thường, chỉ xét về mặt thực lực, thậm chí hắn còn hơn hai người kia. Mối quan hệ sâu xa giữa ba vị tài tuấn này, ngoại trừ danh tiếng được xếp ngang hàng, thì bọn họ còn đang tranh giành trái tim của một vị nữ yêu, tiểu công chúa nhà Thiên Chu Nương Nương, con gái duy nhất của Chu Huyền Đại Nhân, Chu Lan Nhược, hay còn gọi là mệnh danh là Thượng Nguyên Minh Châu. Vị trí thành Ma Vân chính là khu vực tốt nhất của Thiên Thức Hoàng Nguyên, tài nguyên dồi dào nhất, và là một trong những nơi có khí hậu bình thường nhất, tương tự còn có thành Thiên Tức. Những nơi này còn được gọi là Thượng Nguyên. Chu Lan Nhược có thể được gọi là Thượng Nguyên Minh Châu, đương nhiên rất là xinh đẹp, tiếng thơm truyền xa, vẻ đẹp áp đảo cả Thượng Nguyên, khiến mọi anh hùng Thượng Nguyên đều phải khom lưng. Tam Tuấn Tài thành Ma Vân cũng vì nàng mà tranh giành ghen ghét, minh tranh ám đấu. Trước kia đã từng rất nhiều lần ra tay đánh nhau, thậm chí còn có một vài Vũ Tín nổi cơn thịnh nộ, đòi chiến đấu sống chết. Đương nhiên sau đó bị tộc trưởng Vũ tộc tóm về phạt roi. Nhưng ít nhất chuyện này chứng tỏ giữa ba vị tài tuấn thành Ma Vân này thực sự đã từng động chân hỏa, thực sự từng nổi sát ý. Chẳng trách sau khi điều tra Thập Vạn Đại Sơn không có kết quả, chân yêu Khuyển Ứng Dương lại đến thành Ma Vân điều tra. Quá trình điều tra đương nhiên là gay cấn tóe lửa, vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng Chu Huyền Đại Nhân và Thiên Chu Nương Nương ra mặt mới khiến cho chuyện này lắng lại, nhưng vẫn không điều tra được kết quả. Chuyện Khuyển Hy Tái mất tích trở thành một trong những vụ án không lời giải đáp của Thập Vạn Đại Sơn. Các đại yêu, tiểu yêu bàn tán xôn xao. Có người nói hung thủ là ác thú cổ xưa nào đó trong Thập Vạn Đại Sơn. Có người nói là Khuyển Hy Tái không cẩn thận kích hoạt nguyền rùa trong tuyệt địa nào đó. Còn có suy đoán buồn cười hơn là nhân tộc làm. Ngay cả Sài A Tứ đang căng thẳng cao độ cũng cảm thấy mấy tên này thật buồn cười. Nếu nhân tộc trăm cay ngàn đắng mò được tới đây, thì không đời nào chỉ giết một mình Khuyển Hy Tái. Sao không chơi lớn hơn, nói thẳng là Khương Mộng Hùng phát động cuộc chiến kia là để nhằm vào Khuyển Hy Tái chứ? Mặt mũi Khuyển Hy Tái lớn thế sao? Thượng Tôn xã tứ rót vào một chút đạo nguyên theo thói quen, gọi một tiếng theo thói quen, không chờ được lời đáp theo thói quen. Hoạt động gân cốt trên giường một lúc, xoay người xuống giường, chuẩn bị tu luyện. Hạt gạo trong bát người nghèo quý nhường nào, không dễ gì mới được bộ kiếm quyết tuyệt thế này, hắn phải không ngừng khổ tu mới được. Nhưng vừa đứng dậy đi được hai bước, thì trong đầu bỗng có âm thanh vang lên. Trong hộp 10 năm mài một kiếm, phải để người đời biết xương hoa. Mở màn bằng một câu rất văn vẻ, tuyên bố cổ thần Trì Vân Sơn thức tỉnh. Xà A Tứ vừa mừng vừa sợ. Thượng tôn, ngài khôi phục rồi sao? Ta cảm thấy bây giờ làm thành chủ thành Ma Vân còn vẫn sớm, hẳn là phải học hỏi kinh nghiệm trước, không thì bắt đầu đi lên từ chức phò mã. Thanh âm trong kính đáp, nói cho tiểu yêu biết, tu hành càng mạnh, một khi bị thương thì càng khó khôi phục. Đạo khu của ta đã hủy, nào có dễ dàng khôi phục như vậy. Ngủ say mấy ngày nay, dùng vô thượng bí pháp điều dưỡng cũng chỉ khôi phục một phần vạn sức mạnh mà thôi. Xà A Tứ suy nghĩ một lúc, hỏi với vẻ chờ mong. Tiểu yêu đần độn, không biết một phần vạn sức mạnh của cổ thần tôn giả có cấp bậc như thế nào? Giọng nói trong kính mang theo vẻ tự tin của một cường giả, hờ hững hỏi. Yêu quái mạnh nhất tòa thành này là ai? Xà A Tứ nói, đương nhiên là chân yêu Chu Huyền đại nhân. Mạnh thứ hai thì sao? Xà A Tứ suy nghĩ lại nói, có lẽ là yêu vương Khuyển Thọ Tăng. Ông ấy là người đứng đầu tông gia Khuyển tộc thành Ma Vân, cũng là cha của Khuyển Hy Tái. Giọng nói trong gương tự tin đáp, giết hắn không phải việc gì khó. Xà A Tứ cực kỳ kích động. Khuyển Thọ Tăng là tồn tại cấp bậc yêu vương, trước kia còn từng lên chiến trường Nam Thiên đối đầu với nhân tộc, đánh cho nhân tộc phải lùi về bồn địa ngũ ác. Cường giả cấp bậc này mà cổ thần tôn giả có thể tiện tay giết chết chỉ với một phần vạn sức mạnh sao? Trạng thái đỉnh phong của cổ thần tôn giả là cái cấp bậc gì? Quả thực không tưởng tượng nổi. Mà mình bắt quàng làm họ với cái địa vị đại nhân này, thậm chí còn chung giường chung gối, lúc nào cũng mang theo ông ấy trên người, tương lai của mình sẽ tươi sáng cỡ nào đấy? Gì mà yêu binh chứ? Bây giờ đến cả yêu tướng hắn còn chả thèm. Hắn có một mục tiêu nhỏ, tranh cao thấp với Vũ Tín và Viên Mộng Cực, xem ai mới là nhân tài số một thành Ma Vân, ai mới xứng để Chu Lan Nhược, ai mới xứng với Chu Lan Nhược. Sài A Tứ đắm chìm trong mộng tưởng, miệng cười tới tận mang tay. Vị cổ thần trong gương nào đó lặng lặng xua tan ảnh hưởng nhỏ nhoi của lục dục Bồ Tát. Sài A Tứ trở về hiện thực, hắn tỉnh táo lại, chớp chớp mắt. Đúng rồi, vậy thực được ngài bây giờ so với chân yêu Chu Huyền đại nhân thì thế nào? Chỉ nhớ tiểu yêu này quá là tốt, lòng hiếu kỳ cũng quá là nặng. Nhưng cổ thần đại nhân tự mang khí độ của bậc đỉnh phong, ở trong kính vang lên giọng nói cao thâm khó dò. Dưới chân yêu, ta là vô địch. Trên chân yêu, thì đừng liên hệ gì với ta. Lời này đơn giản dễ hiểu. Sai A Tứ gật đầu. Hiểu rồi. Đương nhiên hắn không hề cảm thấy thất vọng. Dù sao đây cũng chỉ là một phần vạn sức mạnh của cổ thần tôn giả. Dù sao mục tiêu của Sài A Tứ trước đây không lâu cũng chỉ là gia nhập đội quân chính quy, trở thành một yêu binh mà thôi. Âm thanh trong kính lại vang lên. Nhưng ngươi cũng đừng có ỷ thế bổn tọa mà gây chuyện thị phi. Hiện tại một phần vạn thực lực của bổn tọa rất quý giá, tất cả là vì sớm ngày quay lại đỉnh phong, lãnh đạo yêu tộc đi lên đỉnh cao một lần nữa. Mỗi một phần sức mạnh đều không thể tiêu hao một cách vô nghĩa. Mấy ngày trước chính vì sự cuồng vọng vô tri của cái tên Khuyển Hy Tái kia, kích động ác linh lão sơn, nên mới gây đến trận hủy diệt kia. Ta phải đích thân ra tay, hao phí bao nhiêu sức mạnh vẫn không thể bảo vệ mạng sống cho người cầm gương, cho nên mới đến lượt cái thằng nhóc nhà ngươi. Cùng vì phong ấn ác linh lão sơn, nên bồn tọa mới phải ngủ say mấy ngày, con đường quay về đỉnh phong lại vô cớ trì hoãn càng sâu. Người tốt nhất nhớ kỹ chuyện lúc trước, đừng có dẫm đến vết xe đổ khiến cho ta thất vọng. Vị cổ thần trong gương nào đó sở dĩ ngủ say tròn 3 ngày mới lên tiếng, một là do tinh thần và thể xác đều mệt cần nghỉ ngơi, hai là vì để thông thạo yêu ngữ thêm một chút mà ở trong gương vừa phỏng đoán vừa học tập, ba là để quan sát Sài A Tứ, thấy rõ tính cách quán, bổ sung hiểu biết của mình về hắn. Trang thừa càn lừa thần dối quỷ, giỏi nhất là gạt người. Trương Đâm Xuyên giảng đạo thiên hạ, giỏi mê hoặc nhân tâm. Xâm Hải Lão Long bày mưu tính kế tại Xâm Hải Nguyên Giới bao nhiêu năm, sau đó bị nhốt trong Ngọc Hành Tinh Đâu, lần nào liên hệ cũng dụ dỗ hắn giải thoát cho mình. Cổ thần không cần mất quá nhiều công sức, tùy tiện trích vài lời của mấy vị nhân sinh đạo sư đã có thể xoay chuyển tiểu Khuyển yêu mỏng mong. Cộng thêm với tài trí của bản thân, quá là dễ dàng khống chế một người. Nhưng mà lúc này, vẫn phải gõ một hồi chuông cảnh báo. dù sao cũng phải ở trong chăn mới biết chăn có giận. Trạng thái thân thể quán bây giờ nếu thực sự đối đầu với yêu vương Huyền Thọ Tăng thì đúng là chưa chắc tìm được phần thắng. Dù sao đối phương cũng là một yêu vương hàng thực giá thực, mà hắn thì còn lâu mới lấy lại được trạng thái đỉnh phong. Lỡ như cái tên Xài A Tứ này thực sự tin vào sức mạnh của cổ thần cường giả, huênh hoang hống hách đi gây chuyện thị phi khắp nơi, thì đúng là chuyện lớn. Cảnh báo xong, hắn cũng tiện thể giải đáp suy đoán của Xài A Tứ về chuyện Khuyển Hy tái. Quan sát mấy ngày nay, hắn đã hiểu được ít nhiều về Xài A Tứ, biết tên tiểu yêu này cũng khá thông minh, có triết lý sinh tồn của riêng mình. Tiểu yêu này nhắc tới Khuyển Vương, Khuyển Thọ Tăng, cố ý đề cập tới Khuyển Hy tái, thực ra là có ý đồ dò xét, không dám hỏi thẳng, chỉ dám nói bóng nói gió. Là cổ thần ở trong gương, đương nhiên hắn có trách nhiệm xua tan lo âu trong lòng tiểu Khuyển yêu, bảo hắn ta đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng tiến lên là được. Dù sao thì người làm thuê không chịu cố gắng, địa chủ làm sao mà mua được nhà. Nếu tiểu yêu không phấn đấu, lão già đây làm sao mới nhanh chóng trở lại trạng thái đỉnh phong đấy. Ngài cứ yên tâm. Xã Tứ vỗ ngực cam đoan, tiểu yêu không có ưu điểm nào khác, chỉ được cái chưa bao giờ gây chuyện, ở mức cỡ nào cũng có thể chịu đựng, thù lớn đến đâu cũng có thể nhịn được. Cổ thần tôn giả trong kính rất hiểu lòng yêu. Chờ ta trở lại đỉnh phong, người có thù nào thì báo thù đó, không cần nhịn. Chỉ là trước mắt chúng ta cần phải ẩn nấp, bởi vì có câu trăm kiếp sinh tử chưa quay đầu, thế gian siêu phàm có đỉnh phong. Xài A Tứ sinh lòng tôn kính. Nghe một câu thuận miệng này đi, bao hàm triết lý lớn cỡ nào chứ. Xài A Tứ cũng từng đọc sách Dư Vị Vô Hạn, Dư Vị Vô Tận. Không biết tiểu yêu có thể làm được gì trên con đường trở lại đỉnh phong của ngài. Hắn đầy thành ý. Thanh âm vĩ đại trong kính trả lời. Chăm chỉ luyện kiếm, sau khi luyện thành bổn tọa sẽ tự có sắp xếp. Mỗi một việc ngươi làm phải đều được ghi lại trên con đường quay về đỉnh phong của bổn tọa. Vinh quang của ta chia ngươi cùng hưởng. Cổ thần vĩ đại nhường nào, chỉ cho đi, không đòi hỏi, bảo mình chăm chỉ tu hành kia kia. Xã A Tứ càng cảm thấy đây chính là quyết định đúng đắn nhất trên đời của mình. Cầm cây sắt gì, bừng bừng nhiệt huyết đi luyện kiếm. Đúng rồi. Thanh âm trong kính lại nói với vẻ tùy ý. Hình như lúc trước nghe nói bên thành Nam Thiên đang có chiến tranh. Mấy ngày nay, lúc người tới quán rượu thì tiện thể dò hỏi tình hình cụ thể bên phía chiến trường Nam Thiên đi. Bổn tọa cần thông qua tin tức chiến trường để phán đoán thực lực chỉnh thể của nhân tộc. Tiện thể quan sát xem, nhiều năm không gặp, còn nhện con kia có thay đổi gì không? Là bạn hay là địch? Nhện con? Cổ thần gọi Thiên Chủ nương nương là nhện con sao? Nhiệt huyết sôi trào, xông thẳng lên tận trán. Xài Á Tứ chỉ cảm thấy bàn chân phiêu phiêu, như lướt đi trong gió vậy. Tồn tại kinh khủng tuyệt thế như vậy, mà chỉ là tiểu yêu bé nhỏ trong mắt cổ thần. Xài Á Tứ hắn có lý do gì mà không khát vọng xa vời? Mục tiêu nho nhỏ quán tất nhiên phải được nâng lên một tầm cao mới. Mà Vân Tam Tuấn cũng chỉ có vậy thôi. Các đại tông vương cũng chỉ có xương cô, xương khô dưới nấm mồ. Chu Lan Nhược là đóa hoa trong tay hắn, thượng nguyên rộng lớn cũng chỉ là cái bồn tắm choán mà thôi. Xài A Tứ cầm theo gậy sắt gì, ở trong kiếm thức rối loạn hoa mắt, lấy thấy được tương lai sáng lạn của mình. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đứng trên trời cao, nhìn xuống những cường giả tuyệt thế uy phong lẫm liệt bá chủ tám vương, thần thiết gọi một tiếng, khỉ con. Ý ngươi là mây che ánh trăng, âm thanh không lọt. Trong một căn phòng kín mít có thể ngăn chặn mọi sự theo dõi, có một đạo nhân ngồi đối diện bức tường. Đó là một bức tường trắng, trống không, sạch sẽ. Chính giữa có một tấm kính tròn lơ lửng. Kính không có khung, tròn trịa không màu, nửa trong suốt. Nó tỏa ra ánh sáng êm dịu, không hề chướng mắt, khiến cho căn phòng yên tĩnh không có tăm tối. Đạo nhân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, rõ ràng ngay trong phạm vi phản chiếu, nhưng chỉ hiện ra một đường nét mơ hồ. Giọng nói của y nghe thật xa xăm, như đang nói chuyện của Võ An Hầu Tề Quốc ở Dương Phong Cốc là trang cao tiện lắm. Người đang quỳ một chân sau lưng y chính là Chử Tử Thành, mấy ngày trước còn uống rượu trong quán rượu thành Cao Lăng. Về chuyện Võ An Hầu Tề Quốc thất thủ ở Sương Phong Cốc, cảnh quốc khó thoát hiểm nghi là vì Mai Học Lâm xuất thân trung vực. Sau khi tới yêu giới thì thường trú tại thành trì của cảnh quốc. Vì thế cảnh quốc không thể không nhượng bộ vài bước khi đối mặt với Tề Quốc. Thuần Vũ Quỳ điều tra thành Thiết Nham cả đêm, đương nhiên là thực lòng thực dạ, thậm chí còn rất phẫn nộ. Nhưng điều tra cũng chỉ tới bước Mai Học Lâm là thành viên của Bình Đẳng Quốc là dừng lại. Dù đã bắt hết bằng hữu Mai Học Lâm tại thế giới thiên ngục và người thân của hắn ta, nhưng vẫn chưa có tiến triển nào xa hơn. Mà Bình Đẳng Quốc lại nhanh chóng tuyên bố công khai rằng việc của Võ An Hầu Tề Quốc không liên quan gì tới bọn họ. Nói nghe thực châm chọc, so với lời tuyên bố của những cường quốc hùng mạnh kia thì lời tuyên bố của Bình Đẳng Quốc lại đáng tin cậy hơn. Ít nhất thì từ khi chính thức lộ diện đến bây giờ, lần nào lên tuyên bố công khai Bình Đẳng Quốc cũng lại đi thẳng vào vấn đề chính. Bọn họ luôn thừa nhận những việc mà mình đã làm, không văn chương kiểu cách, không lòng vòng giả dối như những quốc gia khác. Trở lại chuyện của Mai Học Lâm. Mai Học Lâm tuy là thành viên Bình Đẳng Quốc, nhưng với kẻ chủ mưu có thực lực chân nhân thì thân phận quán chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho dù Mai Học Lâm là huynh đệ ruột thịt thất lạc nhiều năm của Khương Vọng thì đã sao? Kẻ chủ mưu muốn thao túng hắn ta thế nào thì thao túng, muốn hắn ta đối phó với Khương Vọng thế nào thì hắn ta cũng chỉ có thể đối phó với Khương Vọng như thế ấy. Kẻ yếu không được làm chủ chính mình. Thân phận người Bình Đẳng Quốc của Mai Học Lâm giống như là một lớp ngụy trang hấp dẫn tai mắt của người khác hơn. Kẻ chủ mưu lợi dụng điều này để tranh thủ thời gian và không gian cho bản thân. Thuần Vô Quỳ cầm kết quả điều tra đi nói chuyện với Tề Quốc, không được tán thành đúng như dự đoán, nên lúc này mới có thành Võ An mới xây, chiến trường Võ An Nam Thiên mới mở. Đối với cảnh quốc, Tề Quốc mất đi một thiên tài tuyệt thế như Khương Vọng là một tổn thất vô cùng nặng. Bọn họ có thể thông cảm cho sự phẫn nộ của Tề Quốc. Bọn họ cần đảm bảo trật tự của văn minh bổn địa, cho nên có thể nhân nhượng trước thái độ của Tề Quốc. Đây là sự khoan dung của người ngoài đối với nạn nhân bất hạnh. Nhưng là đế quốc trung ương cường đại nhất, cổ xưa nhất, bọn họ không cho phép mình bị xem như là kẻ mù lòa câm điếc ngu ngốc, bị người khác tùy ý lợi dụng. Vì một người có xuất thân trung vực, có thân phận là người Bình Đẳng Quốc, thường trú trong thành trì thuộc cảnh quốc, cuối cùng tấn công thiên kiêu Tề Quốc trước sự chứng kiến của thiên kiêu cảnh quốc, làm càn nhường nào chứ? Bình Đẳng Quốc là quân cờ khiến dư luận hoang mang, sao cảnh quốc lại không phải? Nhưng phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, ai có tư cách khiến cảnh quốc phải giả mù? Người như vậy, hoặc thế lực như vậy, không tồn tại. Cho nên dù đã ngầm thỏa thuận với Tề Quốc, nhưng mà cảnh quốc chưa bao giờ ngưng điều tra về việc Võ An Hầu Tề Quốc thất thủ Sương Phong Cốc. Thậm chí sau khi điều tra toàn diện tại thành Thiết Nham, cơ quan tình báo tối cao của cảnh quốc Kính Thế Đài phụ trách giám sát thiên hạ đã chính thức tiếp nhận vụ án này, mở rộng phạm vi điều tra sâu hơn. Kính Thế Đài đã vạch ra rất nhiều con đường, truy lùng đủ loại phương hướng, truy cứu mọi khả năng. Mà bây giờ, Kính Trung Nhân Trừ Tử Thành xuất thân quý quốc dường như là người đầu tiên đột phá. Thành viên Kính Thế Đài được chia làm hai loại, tức Minh Kính Sử và Kính Trung Nhân, một ở ngoài sáng, một ở trong tối. Người ngoài sáng treo gương điều tra tội phạm, người trong tối giấu kính hoạt động gián điệp. Trừ Tử Thành hoạt động tại thế giới thiên ngục nhiều năm, không thể nghi ngờ là một Kính Trung Nhân ưu tú. Nghe đạo giả đằng trước hỏi vậy, hai tay hắn đỡ đầu gối, nghiêm túc trả lời. Bởi vì bài hịch thảo phạt vô sinh giáo của Khương Vọng và văn bia sinh linh lưu truyền rộng rãi của Trang Cao Tiện, nên rất nhiều người trong thiên hạ đều xem Trang Cao Tiện và Khương Vọng là những người cùng khổ, chung một mối thù, cho rằng bọn họ là chung nguồn gốc, chẳng qua là cách thức báo thù khác nhau mà thôi. Nhưng Kính Thế Đài chúng ta biết rõ, giữa bọn họ có thâm cừu đại hận. Chuyện thông ma lần trước đã chứng minh sát tâm của Trang Cao Tiện đối với Khương Vọng. Khương Vọng cũng chẳng làm, chẳng phải hạng thiện nam tín nữ, tuyệt đối không phải là kiểu người lấy ân báo oán. Hắn càng không tỏ thái độ gì với Trang Cao Tiện, càng chứng tỏ sát ý của hắn đối với Trang Cao Tiện kiên định nhường nào. Hai người như vậy là kẻ thù của nhau, không ai có thể khinh thường. nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra được thời gian đứng về phía Khương Vọng. Không có gì phải nghi ngờ rằng Khương Vọng chính là thiên tài số một thiên hạ hiện nay. Mấy năm ngắn ngủi sau Hoàng Hà Hội, hắn đã trở thành thần lâm không đáng tiếc. Chiến lực phi phạm. Mà Trang Cao Tiện thì đã lâu không có động thái. Nhìn chung hoàn cảnh trong ngoài Trang Quốc, trông thì như trăm hoa đua nở. Thực ra không gian hữu hạn, ngoài không có cơ hội bành trướng vạn dặm, trong không có người nối ngôi anh minh thần võ. Trang Cao Tiện cũng không thể dựa vào thực lực quốc gia mà trở thành chân quân chỉ trong một thời gian ngắn, cũng không cách nào thoái vị siêu thoát để một mình tăng tốc diễn đạo. Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vọng dần dần theo kịp tu vi của mình. Nếu thuộc hạ là Trang Cao Tiện, nhất định cũng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Hiển nhiên trong lòng Trừ Tử Thành đã phân tích mổ xẻ từ rất lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra, lý lẽ đâu vào đây. Việc giết Trương Lâm Xuyên và tiêu diệt Vũ Sinh Giáo đã chứng tỏ sức ảnh hưởng của Khương Vọng đã lớn đến mức đáng sợ. Một bài hịch văn quán truyền ra, được cả thiên hạ hưởng ứng. Vũ Sinh Giáo đã trải rộng khắp thiên hạ, cắm rễ sâu tới vạn dặm, vậy mà lại hủy diệt sau một đêm. So với tù vì hắn thì sức ảnh hưởng mới là thứ đáng sợ hơn. Chàng Cao Tiện có thể đợi sao? Bởi ngài nhìn thiên ngục hôm nay, vì cái chết của Khương Vọng mà có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu chân nhân, bao nhiêu chân quân kéo tới. Hôm nay Khương Vọng không chết, ngày sau chưa chắc những kẻ sẽ không có đứng trên phế tích Tràng Quốc. Theo như người nói, Chàng Cao Tiện đúng là có động cơ để ra tay. Đạo giả ngồi quay mặt vào tường thở dài. Nhưng sau vạn yêu chi môn, mưu hại thiên tài nhân tộc chính là đang khinh nhờn cộng ước của nhân tộc thượng cổ. Ông ta thật có lá gan này sao? Trừ Tử Thành khẽ nói, mình ước chủ mà thượng cổ cũng là thứ bất khả xâm phạm đấy thôi. Đạo giả với đường nét mơ hồ im lặng không nói. Tuy lần trước thầm tội thất bại, đỗ như hối cởi trần chịu phạt ở trên Ngọc Kinh Sơn, nhưng mà người sáng suốt đều biết trách nhiệm của Trang Cao Tiện ở đâu. Đội minh quân hiền thần này trước nay vẫn luôn đồng dạ đồng lòng. Sao đỗ như hối có thể làm ra chuyện lớn như vậy sau lưng của Trang Cao Tiện đấy? Chẳng qua Trang Cao Tiện là vua một nước, quốc chủ nước phụ thuộc đạo, cảnh quốc cũng không thể nhìn ông ta mất hết thể diện và uy tín, cho nên cũng phối hợp với ông ta hàm hồ cho qua chuyện. So sánh giữa mình ước chủ mà thượng cổ và cộng ước nhân tộc sau vạn yêu chi môn, thực đúng là khó mà nói cái gì nhẹ, cái gì nặng. Chàng Cao Tiện có thể xem mình ước chủ ma thượng cổ như là vũ khí để vu khống Khương Vọng cấu kết với ma, mạo hiểm vi phạm cộng ước nhân tộc sau vạn yêu chi môn, thì có gì là lạ đấy. Trừ Tử Thành bổ sung, cho nên ngoài động cơ thì còn có dũng khí gì nữa, dũng khí nữa. Trong giọng nói của hắn ta có một chút kích động rất nhỏ, gần như là không thể thấy, bởi vì hắn ta tra ra được một án lớn như vậy. Liên quan đến quốc chủ của Trang Quốc, Trang Cao Tiện, liên quan đến quân công hầu trẻ tuổi nhất hùng tề Đông Vực, liên quan đến công đức thiên hạ, cộng ước nhân tộc. Vụ án này một khi lật ra nhất định sẽ hấp dẫn sự chú ý của cả thế gian. Mà Trừ Tử Thành điều tra kỹ càng, tìm ra được chân tướng đúng là một trận thành danh. Phá được một đại án như vậy, công pháp, nguyên thạch, chức vị, còn không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Ai có thể tin được một người sinh ra tại quý quốc nhỏ bé, từng bước tiến không hề có chỗ dựa, vậy mà lại có thể dệt lên tương lai rực rỡ như vậy chứ? Đạo giả với đường nét ánh sáng mơ hồ lên tiếng, cắt ngang giấc mộng của Trừ Tử Thành. Nhưng sao mà làm được? Động cơ và dũng khí mà người nói đều rất hợp lý, nhưng Trang Cao Tiện dù sao cũng là vua một nước, không thể tùy tiện hành động, càng chưa nói tới mạo hiểm đằng sau vạn yêu chi môn. Quan trọng hơn là Khương Vọng đã là võ an hầu của Tề Quốc, quyền cao chức trọng, tất nhiên phải được Tề Quốc coi trọng và bảo vệ. Trang Cao Tiện dựa vào cái gì có thể biết rõ hành tung quán rồi nhắm chuẩn mà ra tay? Nói thế nào cũng không thông. Cho dù là Tu Viễn hay là Kế Chiêu Nam đều không thể bị Trang Cao Tiện khống chế được. Trừ Tử Thành khiêm tốn nói, đương nhiên ngài không nghĩ ra được đáp án, chỉ là rơi vào một hiểu lầm về tư duy. Trang Cao Tiện cần gì phải nắm rõ hành tung của Khương Vọng? Có trách nhiệm thần lâm được các nước công nhận ở đó, tất nhiên Khương Vọng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của chính mình sau khi tiến vào Vạn Yêu Chi Môn. Hơn nữa ngày này sẽ không có quá lâu. Dù sao hắn cũng là quốc hầu trẻ tuổi được cả thiên hạ chú ý. Nhiệm vụ kéo dài quá lâu sẽ khiến cho thiên hạ gièm pha. Khương Vọng không cần thiết phải trì hoãn. Với biểu hiện của hắn từ trước tới nay, cho thấy hắn cũng không phải là người sợ nguy hiểm. Cho nên, nếu Trang Cao Tiện muốn nhắm vào Khương Vọng, thì chỉ cần tiến vào sau Vạn Yêu Chi Môn chờ đợi là được. Đạo giả ngồi hướng mặt vào tường, lại than nhẹ một tiếng. Trừ Tử Thành tiếp tục nói, trùng hợp là Trang Quốc có một người được gọi là Kiều Kính Tông, là một trong Tân An Bát Tuấn. Đầu năm nay hắn đi tới thế giới thiên ngục, một mực phát triển tại thành Cao Lăng. Hẳn là ngài cũng chú ý tới khoảng thời gian người này tiến vào thế giới thiên ngục chính là lúc Khương Vọng lập lên chiến công hiển hách ở trên chiến trường Tề Hạ, lấy quân công phong quốc hầu. Kiều Kính Tông, đạo giả hỏi. Trừ Tử Thành nói, thành Cao Lăng cách thành Thiết Nham cũng không xa, đối với một chân nhân đương thời thì khoảng cách chừng ấy chẳng đáng là gì. Mặc dù ta không biết hắn tìm được mục tiêu mượn thân tuyệt hảo như Mai Ngọc Lâm ở đâu, nhưng đối với quốc chủ Trung Hưng Trang Quốc tới đây hẳn không phải là việc gì khó. Nếu hắn vẫn luôn chú ý tới các thành trì Tề Quốc tại Văn Minh Bồn Địa thì cũng không khó để thu được thông tin Khương Vọng tới thiên ngục sớm nhất. Lấy hữu tâm tính vô tâm, lấy chân nhân mưu thần lâm, tại thế giới thiên ngục có quá nhiều cơ hội, hắn không nhất định phải ra tay tại Xương Phong Cốc. Chẳng qua là đúng lúc tại Xương Phong Cốc có một cơ hội tuyệt diệu, kế Triều Nam dẫn theo Khương Vọng huyết chiến Xương Phong Cốc. Thế là hắn nhanh chóng quyết định tìm cách che giấu bản thân, rời khỏi thành Cao Lăng một cách im hơi lặng tiếng, sau đó chỉ đạo Mai Học Lâm, kẻ đã bị khống chế từ lâu, bảo Mai Học Lâm trà trộn vào đội ngũ tướng quân Vương Khôn, tiến tới Xương Phong Cốc với danh nghĩa chi viện, rồi vào thời khắc quan trọng nhất giáng xuống một đòn chôn vùi Võ An Hầu Tề Quốc. Nếu chân tướng là thế thật thì tất cả mọi chi tiết đều khớp. Đạo giả lại hỏi, người cho rằng Kiều Kính Tông kia là Trang Cao Tiện? Triệu Tử Thành tự tin nói, mặc dù ta không biết hắn làm được bằng cách nào, nhưng có chiến được chân nhân thì khắp Trang Quốc không có người thứ hai. Ta cũng điều tra tình báo từ hiện thế, đầu năm tới giờ đúng là Trang quân có 5 lần lên triều, những 5 lần này đều chỉ ngồi đó nói mấy câu mà thôi, không hề ra tay. Nói cách khác là chưa chắc đã là thực. Nói đến đây, hắn bỗng hơi xúc động thở dài. Mưu trí, thủ đoạn, tâm trí của Trang Cao Tiện quả thực đều là số 1. Chẳng chắc có thể lãnh đạo Trang Quốc Trung Hưng, dấy lên thanh thế to lớn như bây giờ. Sau khi Khương Vọng phong hầu thì đi sứ Bục Quốc, rồi tuần sát Nam Hạ, nhiệm vụ thần lâm cứ hoãn đi hoãn lại hết lần này tới lần khác. Trang Cao Tiện tới yêu giới cũng chỉ có thể chờ mãi, chờ mãi. Từ đầu năm tới nay, là quân chủ một nước, ông ta lại mạo hiểm ở sau Vạn Yêu Chi Môn, chờ đợi một cơ hội giết chết Khương Vọng, đợi chừng gần 11 tháng. Phải biết ông ta ở trong thành Cao Lăng thêm một ngày thì phải đối mặt với nguy cơ bại lộ, mà sự mạo hiểm của ông ta chính là treo cơ nghiệp mấy trăm năm của Trang Quốc và tất cả mọi thứ của một chân nhân đương thời lên mũi đao. Nếu là một người bình thường thì không thể chờ nổi từ lâu. Nếu ta là ông ta, không biết đã từ bỏ bao nhiêu lần. Vậy mà ông ta có thể bình chân như vậy, hoàn toàn sống với thân phận là Kiều Kính Tông, không để lộ dù chỉ một chút sơ hở. Đạo giả ngồi xếp bằng lại thở dài. Tử Thành, người phân tích rất tốt. Nhưng mà những phân tích này cho tới bây giờ đều chỉ là suy đoán của ngươi. Trong lòng Trừ Tử Thành kích động, tuy hắn vẫn luôn tự xưng mình không phải vật trong ao, cũng đã móc mối quan hệ với nhân vật lớn này, nhưng cho tới nay, đây là lần đầu tiên vị đại nhân này gọi hắn một tiếng Tử Thành gần gũi như vậy. Điều này có ý nghĩa thế nào? Không thể nói bằng lời. Muốn kiểm chứng suy đoán này thực sự rất đơn giản. Hắn lập tức đưa ra biện pháp giải quyết sau khi đã cân nhắc nghiêm túc. Trước hết lấy danh nghĩa quân đội thành Cao Lăng phát động khẩn cấp một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ, điều động Kiều Kính Tông xuất trình, khiến cho kế hoạch trở về hiện thế quán bị mắc cạn. Kiểm tra vào Vạn Yêu Chi Môn không được lơi lỏng, lại bảo Ngọc Kinh Sơn phái một vị chân nhân tới thành Tân An, bảo là muốn đi thị sát đạo thống của quốc đạo viện Trang Quốc. Nếu Trang Cao Tiện đang ở trong nước thì tất nhiên phải ra tiếp đón, Còn ngược lại, nếu chàng Cao Tiện không đích thân ra đón, thì chứng tỏ ông ta còn đang ở thiên ngục, chính là Kiều Kính Tông. Đối mặt với một đại án khắp phương, đều không có đầu mối như vậy, có thể thăm dò tỉ mỉ từng bước tới gần chân tướng, điều mà Trừ Tử Thành dựa vào chính là sự nhạy cảm và tinh tế hơn hẳn người khác một bậc, cộng với sự chịu khó chịu khổ khi tra cứu lượng lớn tư liệu từ trong ra ngoài, điều tra trên phạm vi rộng, gần như đọc hết tất cả một đời ân oán của Khương Vọng. Sau khi suy đoán Kiều Kính Tông chính là Trang Cao Tiện, hắn còn chủ động mời người ta uống rượu rồi thăm dò một vị chân nhân trong lúc ăn uống linh đình. Là dũng khí nhường nào chứ? Hắn cần cù chăm chỉ, tỉnh táo quả quyết, dũng chí song toàn. Lý do gì mà không đi tới đỉnh cao của thành công? Khương Võ An hôm qua chưa chắc không thể đạt Trừ Tử Thành của ngày mai. Đạo giả nhẹ nhàng nói, đây đúng là một biện pháp tốt để phân biệt chân tướng. Cho dù cuối cùng không phải Trang Cao Tiện thì chúng ta cũng không có gì tổn thất. Người suy tính rất chu toàn. Nhưng mà Tử Thành, người có từng nghĩ, nếu Kiều Kính Tông thực sự là Trang Cao Tiện, nếu Trang Cao Tiện thực sự là một kẻ đáng sợ như vậy, người điều tra ông ta như vậy, sao ông ta lại không phát hiện ra ngươi? Trừ Tử Thành sửng sốt. Ta, thuộc hạ rất cẩn thận, che giấu rất tốt. Đạo giả thở dài một hơi. Tử Thành, ngươi là một nhân tài hiếm có. Nhiều năm như vậy, đáng tiếc ngươi. Trừ Tử Thành cố nén vui sướng trong lòng khiêm tốn đáp. Vì kính thế đại, vì đại cảnh, Tử Thành cam tâm. Hắn bụng im bặt, cảm nhận được sinh cơ đang gấp rút tiêu tán trong cơ thể. Hắn nhìn người trước mặt với vẻ không thể nào tin được. Cho đến khi nghe được hai chữ tình nguyện bổ sung choán từ miệng người này. Ta đã cho ngươi cơ hội, chẳng qua là chìm vào giấc ngủ ngàn thu mà thôi. Hẳn là ngươi cũng cam tâm tình nguyện, đúng không? Đạo giả nói. Lúc này hắn mới biết đạo giả trước mặt mình thở dài rất nhiều lần, chính là thở dài vì hắn. Thế nhưng, vì sao? Vì sao? Trừ Tử Thành dãy giụa, hỏi bằng chấp niệm sau cùng. Một bàn tay che lên mặt hắn, vuốt phẳng bất cam quán, cũng vuốt phẳng tất cả quán. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn nghe được loáng thoáng một câu như có như không. Thiên hạ đều giả, vĩnh sinh chân thực. Dường như linh hồn quán đã nổ tung, trước khi chìm vào bóng đêm, chỉ còn nỗi kinh hoàng vì sợ hãi từ thân xác cho tới tâm hồn. Đạo tặc. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Ma Tôn. Chào anh em.